Thiếu niên Du, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Niên, ngươi sao lại đến đây? Ninh lão gia nhanh chóng bảo bọn hạ nhân tới đốt đèn rồi hướng hắn nói. Đều đã tới đây, ngươi cũng tới ngồi một chút cùng cha trò chuyện. Không được cha, ngày khác ta lại cùng ngài, hiện tại ta là tới đón thê tử của ta trở về, vốn đang định chuẩn bị cùng nàng bồi dưỡng chút ít tình cảm, không nghĩ đến nàng lại chạy đến chỗ các ngươi. Ta thật sự kỳ quái, phi nhi nàng ngày thường ngay cả Cảnh Niên Hiên đều rất ít ra ngoài, có thể ra ngoài liền hướng nơi này của các ngươi chạy đến, ta lúc đầu còn tưởng quan hệ của các ngươi không tốt, nguyên lai là ta hiểu lầm, nếu như không tốt, đã muốn đến giờ cơm, vi nhi sao còn chạy đến chỗ các ngươi nói chuyện phiếm. Một hồi châm chọc khiêu khích, lời nói còn đông xiên tây xỏ làm cho ba người trong phòng á khẩu không trả lời được, không chỉ Trình Dược kỳ quái, ngay cả phu phụ Ninh Thị đều kinh ngạc, con của mình khi nào thì thay đổi như thế, nếu như nói trước đây hắn là một hài tử chưa rõ thế sự, vậy bây giờ hắn giống như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không giống nhau, biểu lộ bình tĩnh, lời nói dùng từ ngữ khôn khéo từng trải, đáy mắt hiện lên mục quang khiến cho người khác không rét mà run, mục quang quét qua sẽ làm cho nội tâm người ta nơm nớp lo sợ, hiện tại đứng thẳng, toàn thân liền tràn ngập khí phách lão luyện cùng với phong độ uy nghiêm xuất chúng làm cho người ta kìm lòng không được mà phải ngưỡng vọng. Đây mới là chân chính bộ dáng của hài tử mình. Ninh gia nhị lão hai mắt nhìn nhau. Cảnh Niên nói xong, mục quang dừng lại tại trên người Trình Dược nhàn nhạt ra lệnh. Vi nhi, theo ta trở về. Hắn bộ dáng như thế này làm cho Trình Dược cảm thấy không thoải mái, nhưng lại không phản bác được, chỉ có thể cúi đầu không để ý tới. Thấy y bất động, mục quang Cảnh Niên lạnh hơn, ngữ khí tăng thêm vài phần. Đỗ Vi, ngươi có nghe hay không? Theo ta trở về, Cảnh Niên ẩn nhẫn phẫn nộ trong lời nói làm cho Ninh gia nhị lão đều giật mình, Ninh lão gia căng thẳng, vụng trộm kéo ống tay áo thê tử, Ninh phu nhân hiểu ý, đến trước mặt hài tử ôn tồn đối hắn nói. Hài tử, ngươi trước khoan nóng giận, Tiểu Vi lo lắng mới chạy tới đây, thật ra muốn cùng ta nói một việc. Là việc gì? Đối mặt với mẫu thân, sắc mặt Cảnh Niên hòa hoãn xuống rất nhiều. Ninh phu nhân cố ý hạ giọng nói ra. Hải tử, ngươi là muốn cùng Tiểu Vi đêm nay viên phòng. Lại quét mắt nhìn về phía Trình Dược đứng cách đó không xa, Cảnh Niên mới gật đầu. Ân, Tiểu Vi chính là đến nói với ta chuyện này, nàng nói ngày hôm qua nàng mới đến kỳ quỳ thủy cho nên hôm nay không thể viên phòng, lại không biết nên làm sao nói với ngươi, ngươi biết đó, nữ nhân đối với chuyện này đặc biệt xấu hổ khi nói ra. Quỳ thủy, Cảnh Niên khó hiểu nhíu lông mày. Ninh phu nhân đem hắn kéo thấp xuống, bảo hắn đưa lỗ tai tới gần rồi nhỏ giọng nói một hồi, Cảnh Niên mới cuối cùng hiểu được nhưng lại lộ ra một bộ thần sắc không biết nên khóc hay nên cười. Sớm không đến, muộn không đến, hôm qua mới đến. Cái này, loại chuyện này, cũng không nhất định tâm tình hoặc là thân thể không tốt, khó chịu thì luôn không ổn định. Ninh phu nhân nói đông nói tây, nàng đã qua tuổi 50, đã mãn quỳ thủy nhưng những sự tình này hiểu biết không ít. Cảnh Niên thật sâu liếc nhìn mẫu thân rồi trực tiếp đi đến trước mặt Trình Dược lạnh giọng đối y nói. Nương cùng ta nói qua, vậy ngươi cần mấy ngày? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này Trình Dược chỉ biết nửa vời liền nhìn về phía Ninh phu nhân, mà nàng thì đang hướng chính mình khoa tay múa chân giơ lên 5 ngón. 5 ngày, được ta sẽ đợi cho ngươi 5 ngày. Dứt lời Cảnh Niên không hề nói nhiều, cũng không giống như lúc trước sẽ dắt tay Trình Dược cùng xoay người rời đi làm cho Trình Dược chỉ có thể sững sờ nhìn thân ảnh hắn rời đi. Phu nhân, sao không nói nhiều hơn vài ngày a, cái này còn lại 4 ngày nên làm sao? Cảnh Niên vừa đi, Ninh lão gia lập tức kéo lấy thê tử khó hiểu mà hỏi thăm. Đàn ông các người đương nhiên không hiểu thứ này, bình thường đến kỳ sẽ khoảng từ 3 đến 7 ngày, lâu hơn sẽ chứng minh là thân thể không khỏe, nếu nói nhiều hơn thời gian này, Cảnh Niên sẽ tưởng sinh bệnh, sẽ không đi tìm đại phu sao? Ninh phu nhân đáp lời lẽ thật hùng hồn, nói cũng đúng, nói cũng đúng. Ninh lão gia đồng ý gật gật đầu. Còn lại mấy ngày sẽ nghĩ biện pháp khác a, ngày ấy Trình Dược trở về phòng Cảnh Niên cũng không ở đó, hỏi thăm hạ nhân mới biết là hắn đến phòng khác ngủ, Trình Dược nghe vậy chỉ cười cười, có chút bất đắc dĩ. Trong nháy mắt thời gian 5 ngày liền thoáng trôi qua, 5 ngày Trình Dược ngủ một mình lại nghênh đón vấn đề làm y đau đầu này. Tuy nhiên, mấy ngày qua Cảnh Niên thái độ tránh mặt làm cho nội tâm của y rất nặng nề, nhưng đến lúc thật sự cần phải đối mặt thì ngược lại không biết nên làm như thế nào cho phải. Sáng sớm hôm nay, Trình Dược mới tỉnh lại, Lạc Thu đã mang theo vài nha hoàn tiến đến thu dọn phòng, thay toàn bộ đồ ngủ, hồng trướng mới cởi xuống không lâu lại được treo lên, hoàn thành xong, gian phòng so với trước kia lúc bọn họ thành thân còn muốn hồng hơn vài phần. Trình Dược gọi Hâm Lan tới, bảo nàng đến hỏi lão gia cùng phu nhân có gì phân phó không? Không lâu sau Hâm Lan trở lại, nàng một bên nói lời Cát Tường, một bên kéo Trình Dực ngồi vào ghế trước gương trang điểm, cũng như ngày thường quấn tóc thành búi, giúp y thay đổi một thân xiêm y tinh mỹ, sau nhân lúc không người chú ý mới nhét vào tay y một vật nhỏ giọng nói. Xem tình huống, cho thiếu gia ăn, là mê dược. Trình Dực không khỏi cầm chặt vật trong tay. Ngày đó, Cảnh Nhiên vô tâm xử lý sự vụ, càng vô tâm tập võ. Buổi chiều trời còn chưa tối, hắn đã trở về nhà, cũng không hướng phụ mẫu thỉnh an liền trực tiếp chạy vội vào Cảnh Nhiên hiên, vừa tiến vào Lạc Thu liền ra chào đón, hắn cũng liền hỏi nàng Vi Nhi đâu, Lạc Thu cười đến mắt loan loan. Thiếu gia trở về thật đúng giờ, thiếu phu nhân đang tắm rửa. Ngươi sao lại không đi hầu hạ, Cảnh Nhiên cũng không khỏi cười, lại ra vẻ đứng đắn ho một tiếng. Thiếu gia, ngài cũng biết rõ tính tình thiếu phu nhân, làm sao chịu để cho ta hầu hạ. Cũng đúng, Cảnh Nhiên gật gật đầu, sau mới khua tay nói. Các ngươi còn nhiều việc cần làm a, những người khác trong nội viện cũng rời đi, hôm nay ta cùng Vi Nhi phải hào hào tâm sự. Vâng, Lạc Thu thật sâu cúi đầu lĩnh mệnh rời đi, đợi cho mọi người trong nội viện đều đi. Cảnh Nhiên sửa sang lại quần áo của mình, cảm thấy không có gì sơ suất mới đi đến gần chủ phòng. Cửa ra vào đang nửa đóng, nhẹ nhàng đẩy cửa Cảnh Nhiên liền tiến vào. Nguyên lai sau khi dỡ xuống bức tường chắn ngang nhà kề hôm nay được một bức bình phòng chắn lại liền biến thành phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Trình Dực đều thừa lúc Cảnh Nhiên không có ở nhà để tắm rửa, hôm nay cùng ngày thường cũng không có gì bất đồng cho nên y đã thói quen không cảnh giác, chỉ có điều từ trước đến nay Cảnh Nhiên luôn về muộn hôm nay lại trở về sớm. Cảnh Nhiên điểm nhẹ chân đến gần, Trình Dược từ trong bồn tắm đi ra, Cảnh Nhiên tiến vào thì y đã mặc vào áo lót, bắt đầu chuẩn bị cột dây, quần chưa kịp mặc áo lót dài tới bắp đùi, lộ ra đôi chân vừa dài vừa thẳng, hiện ra màu da khỏe mạnh, chỉ là so với nữ tử, đôi chân này có thêm vài phần rắn chắc cùng hữu lực. Có điều Cảnh Nhiên đã sớm nhìn đến há hốc mồm, hoàn toàn không chú ý tới những điều này, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn thẳng vào đôi chân dài không tì vết này. Trong thanh lâu rất nhiều nữ tử mỹ diễm lại không khơi dậy nổi hắn một tia dục vọng, trước mắt đôi chân dài nửa che đậy lại làm tim hắn muốn nhanh nhảy ra khỏi lồng ngực, ít hầu lập tức khô nóng, kìm lòng không được mà nuốt nước bọt. Cảnh Nhiên cảm giác mình vô cùng có khả năng ngay tại thời khắc này sẽ hóa thân thành sắc lang, trực tiếp bổ nhào vào. Cảnh Nhiên một bên nhìn đến sững sờ Trình Dực mặc xong áo lót đang muốn xoay người cầm đến một bên quần thì khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn thấy phía sau có bóng người, lập tức nhanh chóng kéo lấy ngoại bào vừa thay ra mặc vào, đồng thời cũng phủ kín cặp đùi đang bị Cảnh Nhiên đăm đăm nhìn. Đợi Trình Dực thấy rõ đứng bên cạnh bình phong là Cảnh Nhiên, y rõ ràng càng hoảng sợ. Cảnh Nhiên, ngươi khi nào thì về tới? Cảnh đẹp bị che khuất, Cảnh Nhiên tâm một hồi nuối tiếc nhìn về phía thê tử có vẻ có chút kinh hoàng, hắn cười nói. Về được một lúc chính là gặp ngươi đang mặc quần áo. Cảnh Nhiên đã có mấy ngày chưa từng đối với y nhu hòa nở nụ cười như thế, Trình Dực vừa thấy mới phát giác nguyên lai y tưởng niệm Cảnh Nhiên đến thế. Nhìn thấy Cảnh Nhiên hướng mình đi tới, Trình Dực ý thức tỉnh táo lại, bước lui một bước khẩn trương nói. Cảnh Nhiên, ngươi trước tiên đi ra ngoài, ta mặc quần áo chỉnh tề sẽ đi ra. Ta giúp ngươi, Cảnh Nhiên vô cùng kiên định đi tới. Chúng ta là phu thê, những chuyện này cũng không tính là cái gì. Vi Nhi, ngươi không cần phải sợ hãi. Trình Dực thối lui càng nhanh hơn. Không, Cảnh Nhiên, xem như ta cầu ngươi, ngươi trước tiên đi ra ngoài. Nhìn y biểu tình bất đắc dĩ mà kiên định, Cảnh Nhiên không khỏi dừng bước lại, dần dần thu hồi biểu tình tươi cười, thay vào vẻ mặt lạnh lùng, thật sau liếc nhìn Trình Dực sau mặt vô biểu tình lần nữa phất tay áo rời đi. Biết mình một lần nữa tổn thương Cảnh Nhiên, chính Trình Dược cũng bị đâm bị thương đến tột cùng, biết rõ Cảnh Nhiên ở bên ngoài tùy thời đều có thể tiến vào, nhưng Trình Dược cũng không còn khí lực để thay quần áo, thân thể vô lực dựa vào vách tường trượt theo té ngồi trên mặt đất. Cách chương.